Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái, chương 11:11 các loại nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi Trong Suốt và hội trưởng không thể tách rời, nên lúc hội trưởng lo việc xây dựng bang hội, Trong Suốt cũng không thể đi luyện cấp, cậu đành cùng Thuần Thú Sư Túc Chí Cá Chính là muốn ăn mèo nghiên cứu hệ thống chức nghiệp phụ. Đừng thấy Cá Chính là muốn ăn mèo luôn ngâm mình trên diễn đàn, thất thần mặt lạnh như tiền mà lầm, thật ra cô ấy không ít nói. Hơn nữa bởi vì cô luôn nghiên cứu các bài post trên diễn đàn, nên cũng khá hiểu trò chơi này. Địa Ngục Bát Quái, được xưng tụng là trò chơi không dập khuôn và không có cách giải nhiệm vụ cố định. Nhiệm vụ chính không hề bị trùng lặp nên người chơi chỉ có thể tự lực cánh sinh, lên diễn đàn giao lưu kinh nghiệm. Tuy nói chức nghiệp phụ không hạn chế số lượng, nhưng trừ khi cậu đã tinh thông những kỹ năng này ở ngoài đời thực, nếu không chỉ nên chuyên tâm chọn một hướng để phát triển thôi. Cá Chính là muốn ăn mèo nói. Trong game online, chức nghiệp hữu dụng nhất chính là chế dược, nếu học giỏi thì không những có thể tự cung tự cấp hồng lam dược mà còn có thể tự sản xuất thuốc để kiếm tiền, còn có thể nghiên cứu các loại dược phẩm có công dụng đặc biệt nữa. Nếu không muốn học chế dược thì đúc và may mặc cũng không tồi, đặc biệt trong công hội nếu có thợ rèn thì có thể một mũi tên trúng hai đích. Vừa làm nguồn cung ứng vũ khí vừa giúp ích cho việc xây dựng trụ sở. Gốc là Si Ban Ngong Bay, làm ít công to, làm chơi ăn thật, Lộ Nhân già nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, chắc tôi nên học chế dược thì hơn, dù sao tôi vốn học y dược. Chỉ tại thuộc tính Trong Suốt đặc biệt khiến cậu luôn tàng hình trong mắt người khác, đành phải ở nhà làm sâu hâu. Cá gật đầu, trong game này, có vài phương pháp học chức nghiệp phụ trừ khi vốn đã học được trong đời thực rồi, nếu không thì người chơi có thể mua sách kỹ năng ở các sạp hàng về học, cũng có thể học NPC. Sách kỹ năng mà NPC cho thường cao cấp hơn sách kỹ năng phổ thông bán ngoài tiệm và đương nhiên kỹ năng học được cũng có level cao hơn học từ sách kỹ năng bình thường. Cho nên điều quan trọng nhất khi học kỹ năng chính là AP đó. Đương nhiên đừng quên phải đầu tư cho NPC nữa, đầu tư cho NPC. Trong Suốt vuốt cằm, hình như website có nói NPC có độ hảo cảm với người chơi, đúng vậy, website chỉ thuyết minh độ hảo cảm của NPC với người chơi càng cao thì NPC sẽ cho người chơi càng nhiều ưu đãi, nhưng tôi cảm thấy lợi ích không chỉ như vậy. Cậu học y thì chọn một NPC tăng độ hảo cảm đi. Lộ Nhân già gật đầu, vậy đợi lát nữa về thủ đô tôi đi tiệm thuốc hỏi xem, cậu muốn đi tiệm thuốc ư? Hội trưởng đột nhiên xuất hiện, tôi muốn học chế dược. Lộ Nhân già ngước mắt nhìn hội trưởng, bất giác thấy chao đảo trước nụ cười chói nắng của loài động vật thể hình bự này. Thật ra hội trưởng thật sự là một mỹ nam, trên đầu còn thêm cặp sừng dê cong cong đặc trưng của ác ma, trông giống Mephistopheles trong Phao. Đương nhiên trong Địa Ngục Bát Quái cũng có nhân vật Mephistopheles, chỉ là tiểu Trong Suốt vẫn chưa gặp mà thôi. Da hắn màu lúa mạch, ngũ quan anh tuấn với tỷ lệ vàng, còn thêm hàm răng trắng sáng, đương nhiên thể hình cũng khá ổn. Lộ Nhân già vuốt mũi cụp mắt hỏi, xong việc rồi, hội trưởng gật đầu, nâng cấp nhà kho xong, khoáng thạch cũng dùng hết rồi, phải đi thu thập thêm. Nên tranh thủ giờ rảnh, tôi với cậu cùng đi thủ đô làm nhiệm vụ đi. Hắn mở giao diện ra nhìn cấp bậc của tiểu Trong Suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu mới LV33, nên đi học chức nghiệp phụ trước đã, sau đó đi nhận nhiệm vụ đánh quái săn tiền thưởng. Nhiệm vụ trong Địa Ngục Bát Quái được phân làm nhiệm vụ chính tuyến. Mỗi người đều chỉ có thể kích hoạt nhiệm vụ của riêng mình, không có NPC giao nhiệm vụ cố định, càng không có cách giải quyết nhiệm vụ cố định, nhiệm vụ nhánh. Nhiệm vụ này do NPC cố định giao, nội dung lớn nhỏ bất đồng, nhiệm vụ hàng ngày. Tới một cấp bậc nhất định mới có thể nhận, mỗi 24 giờ hiện thực thì có thể hoàn thành một lần, nhiệm vụ săn tiền thưởng. Người chơi từ LV30 trở lên đều có thể đến ban phục vụ cộng đồng hoặc bảng công cáo dán gần cổng thành hoặc là quán ba thợ săn tiền thưởng để nhận nhiệm vụ săn tiền thưởng. Nhiệm vụ thì đa dạng, có cái là do NPC tuyên bố, có cái là do người chơi tuyên bố. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được một khoản tiền và kinh nghiệm nhất định, là một cách thăng cấp khá tốt. Tỷ lệ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến là không xác định, đại đa số người chơi sau khi rời khỏi Tân Thủ Thôn đều sẽ chọn vào thủ phủ của Ma Vương cai trị nơi mà mình sinh ra để quét sạch các nhiệm vụ nhánh. Sau đó, người chơi cơ bản là bước lên con đường vừa đi đánh quái kiếm tiền vừa thuận tiện ngắm phong cảnh tham thú tham quan, đồng thời kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Với cấp bậc hiện giờ tiểu Trong Suốt nên đi nhận những nhiệm vụ săn tiền thưởng thế này, sau khi tới LV55 thì có thể trở thành chủ lực thực sự của công hội rồi, đi nào. Lộ Nhân già vỗ sạch bụi trên người, đứng dậy, tôi vẫn muốn giúp cậu tìm bộ trang phục phù hợp. Thuộc tính cái bộ đồ bó hệ thống tặng không cao cho lắm, quan trọng là, bộ đồ này càng làm tôn lên cái eo nhỏ nhắn kia. Kết quả hai người vừa từ cửa lớn công hội truyền tống tới thủ đô, Lộ Nhân già thiếu chút nữa bị một chàng. đinh đinh đinh đinh đinh của hệ thống và một loạt ký tự hệ thống nhắc nhở cuộn tới cuộn lui làm cho chóng cả mặt. Hoa, hoa mắt ù tai rồi. Lộ Nhân Già xoa mắt hít một hơi mới nhìn kỹ bảng nhắc nhở của hệ thống đang dừng trước mặt. Nhiệm vụ hàng ngày, tìm Lucifer. Nhiệm vụ chính, chỉ đạo của trong suốt. Nhiệm vụ nhánh cấp 30. 33. Chú ý đặc biệt hôm nay là ngày phát hành tạp chí của Ma Vương Bilio, mời xếp hàng ở các sạp báo để mua. Chấm, Lộ Nhân Già dụi mắt lần nữa, nhìn tiếp bảng nhắc nhở hệ thống. Sau đó, cậu chọc chọc hội trưởng đứng bên cạnh. Nhiệm vụ hàng ngày cấp mấy có thể nhận tìm Lucifer ấy hả? Cấp 55, vậy sao hệ thống thông báo tôi có thể nhận? Lộ Nhân Già chia sẻ bảng nhiệm vụ với hội trưởng. Hội trưởng xem xong vốt cằm. Không biết nữa, đợi lát nữa có thể đi thử xem. NPC tuyên bố nhiệm vụ tìm Lucifer là bất kỳ NPC nào trong nội thành Vương Đô, NPC bất kỳ. Tiểu trong suốt tò mò hỏi, cậu đi đối thoại với bất kỳ NPC nào trong nội thành Vương Đô, đều é hiện ra mục nhiệm vụ hàng ngày, có điều nội dung khác nhau mà thôi. Nếu đã nhận nhiệm vụ của một NPC, thì cậu không thể nhận nhiệm vụ từ các NPC khác nữa, toàn bộ NPC đều có thể giao nhiệm vụ. Vậy có thể nào nhận nhiệm vụ từ Ma Vương trong thành không? Nếu cậu tìm được Ma Vương, thì hẳn là có thể. Tiểu trong suốt mở giao diện nhiệm vụ chính ra xem. Hãy tìm thiên sứ Kravui, đến địa ngục mua sắm, học kỹ thuật trong suốt của ông ấy. Hội trưởng xoay đầu nhìn. Kravui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết anh ta trong tiểu thuyết dây kiêu của Ma Vương và Ma Vương ký anh ta dường như hay bị coi là tàng hình. Nhiệm vụ kiểu bảo trong suốt đi tìm trong suốt khó vậy mà hệ thống cũng nghĩ ra được, vậy chắc anh biết anh ta ở đâu. Lộ Nhân Già tràn trề hy vọng nhìn hội trưởng. Nhiệm vụ này không có tự động tìm đường, thì bởi đây là nhiệm vụ tìm người nên mới không có chức năng tự động tìm đường đó. Tôi không biết anh ta ở đâu, nhưng nếu nói về mua sắm, chúng ta tới vài tiệm trong thành chắc là có thể tìm thấy người rồi. Tìm thiên sứ nơi địa ngục này khó cỡ nào chứ? Lộ Nhân Già tắt cửa sổ nhiệm vụ. Vậy chúng ta đi sạp báo mua tạp chí trước đã. Trong trò chơi này, bát quái và dây kiêu là tất cả đó, mà Vương Bilio xuất bản tạp chí, không mua sao được. Cách chương.